thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tàn đến mức không biết dùng từ thê thảm, có thực sự phù hợp hay không? Chỉ biết sau khi cả đám nằm lê lết ở đó, có một người dân đã kịp thời đưa bọn họ vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Hiện tại đang thoi thóp ở bệnh viện, hơi thở yếu ớt gắng gượng qua từng ngày, còn người thân của bọn họ bị vạ lây liền tức giận còn suối quẩy mong bọn họ chết quách cho xong, hại cả gia tộc. Tan nát thì sinh mệnh của bọn chúng đâu có đáng gì, thà chết quách đi cho xong. Bảy gia tộc chỉ có thể hình dung, tán gia bại sản, quyền lực biến mất, vốn họ có thể gây dựng lại từ đầu, nhưng nhìn vào thế lực dồn gia tộc bọn họ đến bước đường cùng thì họ đã mang cái suy nghĩ gây dựng gì đó ra khỏi đầu, lắc đầu ngao ngán vô vọng. Tôn gia, Lưu gia, họ đấu không lại, chỉ đành chấp nhận số phận ăn xin đầu đường xó chợ mà thôi, tất cả là tại đám con gái chết tiệt nhà bọn họ. Thượng Khiết Mi ngồi cạnh cửa sổ trông thấy những chú chim bay lượn trên bầu trời trong xanh, cô bất giác cong môi. Lại nhìn người đàn ông trầm tĩnh dịu dàng bên cạnh, khóe môi của cô cười càng sâu. Em cười gì thế? Ngao Trạch Vũ một tay cầm quả táo, một tay cầm dao cẩn thận gọt, đôi bàn tay thon dài trắng nõn đường gân tinh tế bắt mắt nhìn vào chỉ có thể bị mê hoặc không lối thoát, lại nhìn nhan sắc kia. Càng không thể thoát ra được, bắt thấy ánh mắt say mê nhìn mình, anh cười trêu ghẹo. Mê anh sao? Cô lườm anh, quay mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ tiếp. Ai mà mê anh, đừng tự luyến như vậy chứ. Nào, há miệng, anh đưa miếng táo vừa gọt xong đến môi cô. Cô không từ chối, há miệng cho vào, nhai từ từ. Mùi vị ngọt ngào tràn lan trong khoang miệng giống như trái tim cô vậy, đang được anh ngày ngày cho mật vào. Ngọt, ring ring ring, tiếng điện thoại của cô vang lên, đánh tan bầu không khí ngọt ngào. Nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, tay cô khẽ bóp chặt, trái tim đập liên hồi. Cô thẳng tay gạt nút từ chối, tiếp tục cùng anh nói chuyện. Dường như đầu dây kia không hề cho cô ý định từ chối, tiếng chuông lại vang lên liên hồi. Anh nhìn cô thấy sự lo lắng trong đôi mắt ấy, anh hỏi. Sao thế, ai gọi em vậy? Cô giật mình, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn anh. Là chị Phi Phi, anh gật đầu. À, vậy em đi nghe đi, vào toilet ấy. Vâng, nói xong dùng tốc độ nhanh nhất phóng xuống giường, còn chưa kịp chạy đã nghe giọng anh gọi lại. Em mang dép vào, anh lên tiếng nhắc nhở. Cô quay đầu, gắng nặn ra một nụ cười tươi bình thường rồi nhanh nhanh xỏ chân vào dép, bước đi nhìn có vẻ không dấu hiệu lạ nhưng cô lại dùng sức đi nhanh hơn mọi khi. Giọng cô không hề vui khi vừa gạt nút nghe. Alo, Khiết, em dám cúp máy của tôi. Lửa giận bùng bùng trên đỉnh đầu, cô kiềm chế để không phải lớn tiếng, vừa nơm nớp sợ anh bên ngoài nghe thấy, vừa phải kiềm nén cảm xúc đang từng đợt dâng cao khiến mặt cô đỏ ngầu. Vừa rồi cô còn nói dối anh là chị Phi Phi gọi đến, nếu anh biết được không biết sẽ giận cô mất. Anh là ai mà tôi không dám? Vân Ngạn cười khẽ, nheo mắt nhìn căn phòng cao ở bệnh viện xa xa, kế bên hắn còn có ống nhòm đang chĩa thẳng về hướng đó. Thân mật nhỉ, tông giọng mang theo sự chế giễu cùng tức giận ghen tuông. Đúng, hắn ghen đến mức muốn giết người, vừa đút miếng táo vào miệng cô càng điên hơn, người con gái đó còn tươi cười như hoa há miệng ngoan ngoãn đến mức gai mắt. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết là nụ cười đó hoàn toàn không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, điều này làm cho hắn càng điên lên. Người con gái này là của hắn là người đến trước nên cô nhất định chỉ thuộc về hắn. Ngao Trạch Vũ đừng hòng cướp cô ấy khỏi tay tôi. Cô ngừng vài giây nhìn vài điện thoại, không khỏi nghi ngờ câu nói của hắn, lạnh giọng hỏi. Anh theo dõi tôi, hắn cười mỉa mai, nhưng ánh mắt lạnh đi vài phần. Nếu để tôi bắt gặp một lần nữa. Khiết, điều kiện đợi em bình phục sẽ chấm dứt, tôi sẽ đường đường chính chính bắt em về bên cạnh, hắn cao giọng uy hiếp, anh, em đã chọc tôi điên lên rồi đấy Khiết, em thực sự có bản lĩnh, cô xuống nước giọng mang phần cầu xin khốn khổ, anh tha cho tôi đi có được không, chúng ta đã hết nợ nhau. Tôi giúp anh và anh cũng đã giúp tôi, nhưng em nợ tôi một kiếp, giọng hắn bình tĩnh đáp, cô chố mắt, tôi nợ anh bao giờ, hắn ta mặt dày vô liêm sỉ. Tôi quy định thế, cô hoàn toàn bó tay, tên này quả nhiên danh bất hư truyền. Bá đạo, thích làm gì thì làm, cần gì có quy định hay giới hạn, chỉ cần hắn thích hắn liền tự ra quy định và bắt người khác tuân thủ. Đúng là vô sỉ trên mức vô sỉ, anh đừng có mà ngang ngược như vậy. Vân Ngạn cất tiếng, tên nhóc miệng còn hôi sữa kia rất cưng chiều em. Cô thầm chửi hắn, tên nhóc hôi sữa là hắn mới đúng, Ngao Trạch Vũ tuy lạnh lùng nhưng không bao giờ không nói lý như hắn, anh ấy luôn cho cô lựa chọn thay vì bị ép buộc như tên đầu đá này. Cô chửi trong bụng, nhưng vì công cuộc cầu xin hắn buông tha những câu chửi ấy, cô đành nuốt ngược vào trong, sống bỏ bụng chết lôi ra chửi trên đầu hắn. Anh tha cho tôi có được hay không? anh đã quy phạm hợp đồng rồi Vân Ngạn, tôi lại không ngờ Vân Tổng của một công ty lớn lại không giữ lời hứa như vậy. Cô cố ý nhắc khéo vị trí hiện tại của hắn, mong hắn có thể vì trách nhiệm của một người đứng đầu công ty lớn mà giữ lời hứa. Nhưng không, Vân Ngạn chẳng những không đếm xỉa tới mà còn cười nhẹ vào điện thoại, mặt dày vô sỉ nói. Tôi đâu có nói đến bản hợp đồng kia, việc tôi đang làm hiện tại là một việc khác. Tôi muốn em thì bản hợp đồng kia không liên quan gì. Khiết khiết, đừng để tôi thấy cảnh chướng tai gai mắt như vừa rồi. Giới hạn của tôi sẽ thật sự phá vỡ. Cảnh cáo một câu rồi cúp máy không cho cô cơ hội trả lời. Cô lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại đen đi, hắn nói như thể cô là của hắn từ kiếp trước vậy, đây là ngang nhiên cướp người. Cốc cốc cốc, giọng nói của anh ngoài cửa truyền vào, trong câu nói còn mang theo sự khẩn trương vô đối. Nha đầu, em có việc gì sao, sao lại ở trong đó lâu như vậy? Cô quĩnh quáng nhét điện thoại vào túi quần, mở cửa cười thật tươi để che đi nổi hoảng loạn. Đâu, tại em nhớ nhà nên nói hơi nhiều thôi, không việc gì. Anh gật đầu rồi cùng cô đi về phía giường bệnh, cô lừa anh một lần sẽ không bao giờ có lần hai. Cô hứa đấy, cách chương.